Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi không khỏi thầm thì, Giang Vũ Vi lại nỡ để Trần Dật Nhiên chen chúc với người khác sao? Lông mày tôi nhíu chặt thành một nút thắt chết, trong lòng đầy dẫy nghi hoặc đưa tay. Xoẹt, một tiếng kéo rèm giường của Trần Dật Nhiên ra, tôi thấy hắn ta đang thảnh thơi ngồi trên giường đọc sách. Thằng nhóc này trông cũng bảnh bao ra trò, lạnh lùng mà đẹp trai, ánh nắng chiếu lên người hắn, thoạt nhìn, đúng là có chút hương vị yên bình của tháng năm. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tên này chính là một con sói đội lốt cừu. Trần Dật Nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt hắn ta đầu tiên lóe lên một tia bất ngờ, tiếp đó ánh mắt hắn ta dán chặt vào đôi chân của tôi, vẻ kinh ngạc trên mặt gần như tràn ra ngoài, chắc là không ngờ đôi chân này của tôi vẫn có thể đi lại bình thường. Khóe môi hắn ta cong lên, châm biếm lạnh lùng nói. Ôi, vẫn còn sống tốt đấy à, tìm tôi làm gì? Tôi không nói hai lời, giơ tay giáng thẳng một cú đấm mạnh vào mặt hắn. Trần Dật Nhiên bị tôi đánh cho đầu óc choáng váng, má phải lập tức đau rát bỏng, hắn ta há miệng, vừa kịp thốt ra chữ. Mày, thì tôi lập tức, Giang, bồi thêm một cú đấm nữa. Trần Dật Nhiên mặt mày kinh hãi, tức đến mức run rẩy toàn thân, gào lên với tôi. Diệp Thu, mày bị điên à, dựa vào đâu mà đánh tao? Tôi cười lạnh một tiếng, nụ cười đầy vẻ châm biếm. Tại sao mày bị đánh mà trong lòng không rõ sao? Bố Dật Khang là do mày giăng bẫy hãm hại, gia đình cậu ấy không thù không oán gì với mày. Mày đối phó với ông ấy, không phải là muốn dùng ông ấy để đối phó với tao à? Ánh mắt Trần Dật Nhiên khẽ lóe lên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi nói. Tôi đối phó với anh không đúng sao? Anh đã cướp mất người phụ nữ của tôi, dùng chút thủ đoạn để dạy dỗ anh là lẽ đương nhiên. Tôi gần như không thể tin vào tai mình, lại có thể nghe được lời lẽ trơ trẽn như vậy, tức đến mức bật cười thành tiếng. Cho dù tôi có vô liêm sỉ đến mấy, yêu một người phụ nữ đến mức không còn giới hạn, cũng tuyệt đối không làm ra chuyện cướp vợ người khác. Mẹ tôi chết như thế nào, tôi mỗi giây mỗi phút đều khắc ghi trong lòng. Chuyện bại hoại đạo đức như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nhường nhịn. Giang Vũ Vi là người phụ nữ của mày à? Sao, hai người kết hôn rồi? Hay là khi yêu đương bị tao chen chân vào? Năm đó mày đi đâu, bây giờ lại đến đây lèm bèm với tao? Tôi không chút khách khí đáp trả. Trần Dật Nhiên lập tức nghẹn lời, nửa ngày không nói được gì. Một lúc sau, hắn ta lại mở miệng với vẻ mặt âm trầm. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi? Tôi và cô ấy là trời sinh một đôi, anh chẳng qua chỉ là một người qua đường. Bất kể trước đây cô ấy với anh thế nào, có yêu hay không yêu, có kết hôn hay không, cuối cùng cô ấy vẫn phải ở bên tôi. Đây là trời định, không ai có thể ngăn cản. Cái quái gì mà trời định, đây đúng là sau câu nói, kẻ không được yêu mới là tiểu tam, lại thêm một phát ngôn khó hiểu đến mức tôi phải há hốc mồm. Tôi tức đến mức răng gần như nghiến nát. Đã hoàn toàn không thể hiểu nổi quan điểm sống méo mó của hắn ta. Tôi giật lấy cuốn sách trong tay hắn, đập xối xả vào đầu hắn. Tao có ngăn mày đâu, mày đúng là đồ phế vật. Tao đã ly hôn với cô ta rồi. Mày vậy mà vẫn không có bản lĩnh dụ dỗ được cô ta, không có bản lĩnh giữ cô ta lại. Trong hồ có 10 đóa sen, tao chỉ hái một đóa, mày hái 9 đóa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên chắc là bị tôi tấn công bất ngờ làm cho choáng váng, nhất thời quên cả chống trả, chỉ lo che mặt. Đợi sau khi bị đánh mấy cái, hắn ta mới bắt đầu giãy giụa phản kháng. Cách chương